Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 10, Linh Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã gặp qua vô số quốc gia. Chính thể có thể chia thành 3 loại. Một người nắm quyền, số ít người nắm quyền, và đa số người nắm quyền quốc gia có thể thừa kế theo hình thức thế tập hoặc thông qua lựa chọn, chọn ra người tài giỏi để làm lãnh tụ. Ban đầu, Cảnh Hưng Hoài còn nghe rất hứng thú. Các phong tục và chính trị của nhiều quốc gia làm anh thấy mới mẻ. Nhưng về sau, đầu óc anh trở nên quá tải, gần như chỉ còn lại máy móc ghi nhớ. Thế giới kỳ lạ mà Khâu Bình miêu tả dường như không hợp lý, nhưng lại tự bào chữa một cách kỳ lạ. Đặc biệt là phương pháp lựa chọn lãnh tụ, có chút giống với truyền thuyết về các tiên vương nhường ngôi. Rất nhiều đạo lý trong đó, anh tạm thời không thể hiểu được. Vô số khái niệm lạ lẫm đánh vào thế giới quan của anh. Giữa chừng, Cảnh Hưng Hoài tỉnh dậy từ giấc mộng. Mồ hôi ướt đẫm người, gió chiều thổi vào từ cửa sổ, làm anh lạnh run. Anh nghe thấy tiếng ngáy phòng bên, mới dần lấy lại tinh thần. Hóa ra, vừa rồi chỉ là một giấc mộng, nhưng khi hồi tưởng lại, mọi thứ trong giấc mộng đều rõ ràng, khắc sâu vào ký ức của anh. Cảnh tượng huy hoàng và những quốc gia kỳ lạ không hề mất một chữ nào. Thần giếng, hoàng ao thôn thần giếng, anh nhớ lại danh hiệu thần linh. Nhận ra kiến thức này chắc chắn là thần giếng ban cho anh. Chỉ là, không biết những nội dung này có thể công bố ra ngoài không? Cảnh Hưng Hoài tự lẩm bẩm, thần giếng truyền dạy những kiến thức có phần kinh thế hãi tục, nhưng lại chứa đựng một ít đạo lý. Nếu không thể truyền bá ra, thì thật là tiếc nuối. Khi anh đang suy nghĩ, một giọng nói xuất hiện trong đầu. Quân có thể tiện nghi hành chi, tạ quá thần giếng, Cảnh Hưng Hoài vui mừng, lại vái chào lần nữa. Không hiểu hết những tri thức này, lại thêm hưng phấn, anh không còn tâm trí ngủ, liền lấy bút mực giấy nghiên và ngọn đèn, dựa vào ánh sáng lờ mờ, chép lại toàn bộ ký ức. Anh sợ mình sẽ quên mất, tuy nhiên, Khâu Bình đã dùng thần lực truyền thụ tri thức, nên dù qua vài chục năm, tri thức này cũng khó mà quên được. Trong khi Cảnh Hưng Hoài trắng đêm khó ngủ, Khâu Bình trong giếng cổ bắt đầu. Vẩy nước, rầm rầm, anh ngâm mình trong giếng cổ. Hai vây cá yếu ớt quẫy động, vì một lần báo mộng này đã tiêu tốn không ít tinh lực. Khâu Bình chỉ là một tông cửu phẩm tiểu thần, thực lực không mạnh, lần này báo mộng suýt nữa không chống đỡ nổi. Nếu bị phát hiện là giả, thì thật thảm, chỉ hy vọng tú tài này sau này nhớ đến ta tốt, ta cũng hưởng phúc. Khâu Bình vẫy đuôi trong nước, nhìn lên miệng giếng, anh cùng Cảnh Hưng Hoài trò chuyện về chính thể, chỉ là tiện tay. Nếu Cảnh Hưng Hoài có thể mượn những kiến thức vượt thời đại này, viết ra tác phẩm có tầm nhìn xa, thậm chí phong sau bái tướng, Khâu Bình cũng theo hưởng lợi. Quan viên cao cấp triều đình có quyền thăng phẩm, cao nhất có thể đến ngũ phẩm. Đến lúc đó, Khâu Bình dù không thành địa chỉ hàng đầu, nhưng cũng cao hơn thất phẩm huyện thành hoàng. Nghĩ đến đây, Khâu Bình dâng lên vô hạn ước mơ. Nhưng anh không biết, tri thức này có thể mang lại nhiều rủi ro. Không chỉ thẳng tiến mây xanh, mà còn có thể dẫn đến phản phệ, chết không có chỗ chôn. Khâu Bình vẫn chưa nghĩ xa đến vậy, nhìn miệng giếng nhỏ bé, anh thầm thề, một ngày nào đó sẽ thoát ra. Thành Hoàng sẽ không còn dám chỉ huy anh làm việc bẩn thỉu mệt nhọc. Ta dù là cá thật, nhưng cũng muốn là một con cá trạch thực mãnh. Khâu Bình trong lòng dâng lên hào hùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái, chả lẽ ta nhìn nhầm. Sao mệnh số hắn thay đổi nhiều vậy? Ở chợ sông ngầm, lão Bạng Tinh mở vỏ ngoài, nhìn về phía xa nghi hoặc. Cảnh Hưng Hoài là hạt giống, đại lão khâm định, tương lai tất thành linh quan, nhưng giờ lại khó phân biệt, hết thảy đều mờ mịt. Linh quan giống như tiến sĩ triều đình, thần đạo dù lâu dài, nhưng cũng cần bổ sung nhân tài, linh quan là chư thần hậu bị dịch. Linh quan vào thần đạo cao hơn Khâu Bình. Chí ít là bát phẩm phán quan, cao người thậm chí có thể vào thất phẩm thành hoàng hoặc tòng lục phẩm thông phán. Chẳng lẽ có người nhúng tay vào chuyện này? Lão Bạng Tinh cảm thấy dự cảm xấu. Chẳng lẽ thành hoàng phát giác điều gì? Ông đầu tiên nghi ngờ thành hoàng huyện Trường Ninh, trong huyện chỉ có thần linh này đủ tư cách ảnh hưởng. Thực tế, linh quan chế độ là một phần của cải cách thần đạo. Trước đây, nhiều chính thần là trọng thần triều đình sau khi chết. Nhưng trọng thần thường có gia tộc, dù thần đạo công chính, cũng khó tránh thần linh che chở đời sau. Điều này gây hậu quả nghiêm trọng, gia tộc hiển hách trên thế gian, tại âm gian còn có che chở, nhiều đời khuếch trương, trở thành gia tộc quyền thế, thậm chí môn phiệt. Không chỉ vậy, những gia tộc người nhờ lũng đoạn, đời sau tiếp tục làm quan lớn, chết lại vào thần đạo làm địa chi. Nếu qua vài trăm ngàn năm, chẳng phải thần đạo cũng bị những gia tộc đó lũng đoạn. Nhiều đại thần cảm thấy bất mãn, nhưng hiện giờ có thế gia thần linh cao vị, nếu cưỡng ép biến pháp, sợ rằng sẽ gây rung chuyển thần đạo. Không có cách, chúng thần đành trước đẩy, linh quan chế độ, linh quan đều là hàn môn hoặc nông gia tử, dễ khống chế hơn thế gia người. Dù một cảnh Hưng Hoài không là gì, nhưng Trường Ninh huyện là địa bàn của ông, nếu xảy ra chuyện, ông khó thoát tội. Ông há miệng hút vào, cả phiên chợ dưới nước, phòng, đường đi và sinh linh bị hút vào bụng. Ông vỗ vỏ, giống như hồ điệp bay múa, cấp tốc rời đi. Lốp bốp, sau khi ông đi, một đôi tiểu tinh quái rơi đầy đất, đầu óc choáng váng. Tất cả tinh quái đều mờ mịt nhìn xung quanh, họ không phải đang ở chợ dưới nước sao? Nhưng, phiên chợ đã biến mất, cách chương.